Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vì Hoắc Đông Lưu mà nguyện ý ở lại. Tôi mới không phải vì anh ta đâu. Viêm Nương lên tiếng phản bác vì lời nói của Cao Văn. Cô chỉ là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, mới không phải vì Hoắc Đông Lưu. Cô nói với mình như thế ở trong lòng. Vậy sao? Vậy cô nguyện ý đi gặp Hoắc lão gia với tôi không? Ngày mai là lễ lớn của Hoắc gia rồi, mà anh cho rằng có người bọn họ buộc phải mời. Nếu không đến lúc đó sẽ có phiền toái. Viêm Nương hiểu là Cao Vân đang cố ý kích cô, nhưng cô sẽ không mắc mưu anh ta. Không muốn. Cô không muốn nói chuyện với lão già gia độc tài đó. Nhìn cô ấy tâm ý đã quyết, Cao Vân biết anh nói thêm cũng vô ích, cho nên anh dứt khoát mà buông tha. Ừ, vậy tôi biết rồi. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ gặp nhau. Theo kế hoạch của Hoắc Đông Lưu, cô ấy chắc chắn sẽ tham gia đại hội Hoắc gia. Hoắc Đông Lưu muốn tất cả mọi người biết cô ấy, hiểu cô ấy. Bởi vì cô ấy sẽ là một nửa kia của cậu ta, là phụ nữ duy nhất đi qua cuộc sống cùng cậu ta. Sau khi Cao Văn rời đi, Viêm Nương an tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ. Bị Hoắc Đông Lưu ngang ngạnh mang đến Hoắc gia, cô phải là hận không thể lập tức rời đi mới đúng. Nhưng cô lại không có. Tâm tình của cô hình như còn bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều. Đây tụt cùng là nguyên nhân gì? Cô không muốn ngẫm nghĩ. Lúc này đây cô chỉ muốn biết làm thế nào để liên lạc với Viêm Dạn. Cô tin rằng sau khi Viêm Dạn phát hiện không thấy cô sẽ liên lạc với Nhật Bản. Đến lúc đó thì chuyện phiền toái, khi đó chuyện của cô và Hoắc Đông Lưu cũng sẽ bị biết. Cô vẫn luôn cho rằng giữa anh ta và cô không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng mà anh ta lại thành người đàn ông đầu tiên của cô. Nhớ tới hành động việc làm của Hoắc Đông Lưu, cô không thể không thừa nhận anh ta là thật lòng bỏ ra vì cô. Nhưng mà ngang ngược của anh ta cũng là sự thật không sai. Anh ta ham muốn độc chiếm làm cho cô. Sáng sớm hôm nay, cô tỉnh lại sớm hơn anh ta thì lại không tự chủ được mà bị tướng ngủ của anh ta hấp dẫn. Vì vậy, quên muốn đứng dậy, quên muốn đẩy anh ta ra đặt ở thắt lưng mình. Quên mình muốn rút chân mà mình và anh ta quấn quýt ra. Thân mật như vậy vốn là cô không thể tiếp nhận, nhưng bởi vì anh ta là Hoắc Đông Lưu, cô mới không có cự tuyệt, cũng không có bực mình, giống như là thói quen rồi. Thời gian mới mấy ngày, Hoắc Đông Lưu đã làm cho cô quen sự hiện hữu của anh ta. Cô buộc phải thừa nhận, không vì anh ta để tâm tới cô, chính mình cũng có tình cảm với anh ta. Nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nghiêm túc cùng thận trọng thường ngày lúc này đều không còn thấy nữa. Ngủ say trông anh ta có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều. Dấu vết mệt mỏi giữa lông mày làm cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ, muốn vuốt đi mệt mỏi của anh ta. Nghe nhịp tim của anh ta, cảm thụ nhiệt độ da thịt hai người kể nhau, cô dịu dàng vén sợi tóc tán ở trên trán anh ta. Rồi sau đó cô phát hiện mình đối với hiện trạng này chắc chắn là thỏa mãn. Giống như là ở trong ngực của anh ta chính là kết cục tốt nhất của cô. Ý nghĩ như vậy khiến cô vội vàng rút tay trở về, đồng thời bắt đầu muốn đẩy anh ta ra. Lúc này Hoắc Đông Lưu cũng tỉnh. Tại sao trốn tránh thế? Anh đã tỉnh rồi à? Nhìn hai mắt của anh ta, Viêm Nương phỏng đoán chắc là anh ta đã tỉnh được một lát rồi. Tin rằng anh ta cũng nhận thấy cử chỉ vừa rồi của cô. Điều này làm cho cô càng muốn tránh anh ta. Hoắc Đông Lưu ở lúc cô dùng rằng muốn xuống giường lần nữa thì lật người đè cô ở dưới thân. Em có thích anh không? Hoắc Đông Lưu nhẹ giọng nói. Giọng trầm thấp này khiến cô nhìn anh mê hoặc. Không thích. Bị anh ta hỏi như vậy, Viêm Nương vội vàng phủ nhận, nhưng gò má ửng hồng của cô đã sớm nói rõ tất cả. Anh yêu em. Hoắc Đông Lưu nói thẳng ra cảm thụ trong lòng anh. Em có yêu anh không? Bị anh ta tỏ tình bất thình lình và sợ hãi, Viêm Nương quên trả lời. Và chỉ nhìn thẳng vào anh ta, cảm giác anh ta nói ngôn ngữ cô nghe không hiểu. Tôi không biết. Lòng cô loạn, lại mơ hồ, đặc biệt là bị anh ta tỏ tình như vậy, lòng của cô luống cuống hơn. Hoắc Đông Lưu không có ép cô trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng mà trêu chọc, muốn cô ấy cảm thụ tim của mình, cảm thụ anh, luôn không nói ra lời yêu dễ dàng. Bị nụ hôn thương yêu của anh, Viêm Nương dần dần không cự tuyệt anh nữa. Mấy ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net